12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 21, góc truyện audio.com. Năm bộ trôi qua, cuộc đua xin được phép bắt đầu. 12 người đua bước lên phía trước. Bạch Dương mau chóng mở lời. Bước lên phía trên là cự giải và thay vì nhân mã thì lần này thiên yết bước lên. Cuộc đua bắt đầu, chẳng ai chịu thua ai về đích cùng một lượt. Kỹ thuật, tốc độ và làm chủ được đường đua cô giỏi lắm. Thiên Yết bước xuống xe nhìn cự giải từ trong xe bước xuống rồi cất tiếng khen ngợi. Không dám nhận, cậu cũng đâu kém gì. Cự giải nhìn Thiên Yết đáp lại. Hai xe cùng về một lượt. Trận đua này xem như hòa. Bạch Dương tuyên bố, khi Bạch Dương nhìn cự giải nhận được cái gật đầu thì Bạch Dương nói tiếp. Xin hỏi còn ai muốn đấu nữa không? Tôi. Mà kết nãy giờ ngồi quan sát kỹ thuật của từng người trong nhóm Ghost nên bây giờ tiếng thách đấu. Được mời lên, Bạch Dương nói, cự giải sau khi nghe tiếng nói thì nhìn sang Ma Kết quan sát một lượt rồi nhìn sang Song Ngư ám chỉ cô nàng tiếp hắn. Nào ngờ khi Song Ngư đứng lên thì Ma Kết nói, tôi muốn đua với cô ta. Ma Kết nói rồi chỉ tay vào cự giải, ok tôi chấp nhận. Cự giải ngạc nhiên rồi gạt đi cái ngạc nhiên đó sang một bên cất tiếng trả lời. Thiên Bình nhìn Sử Nữ rồi nhìn Bạch Dương cả Song Ngư cứ như vậy cả bốn nhìn nhau một vòng tuần hoàn. Vậy xin mời hai người ra phía trước. Bạch Dương lấy lại ý thức bắt đầu trận đua. Khi cả hai chiếc xe được phóng như tên lửa trên đường đua lúc này cả hai nhìn nhau trong ánh mắt mà cự giải nhìn thấy rất quen, cô nghĩ mình đã nhìn thấy. Đâu đó rồi nhất thời mất tập trung mà về sau Ma Kết chỉ 3 giây. Nhóm cô có phải nên thực hiện lời yêu cầu hay không? Ma Kết đứng tựa lưng vào xe hỏi. Được, nhóm Devil có yêu cầu gì cứ nói. Cự giải nói lời giữ lời lập tức thực hiện lời hứa. Nhóm chúng tôi có một yêu cầu rất đơn giản. Yêu cầu 5 người bỏ mặt xuống. Thiên Yết nói thay Ma Kết. Nhóm Ghost nghe xong lập tức 5 người sửng sốt nhìn nhau lo lắng. Bất chợt trong vài phút lo lắng cự giải lên tiếng. Được thôi nhưng chúng tôi bỏ. Chúng ta phải giữ đúng theo lời hứa không thì nhóm chúng ta sẽ mất uy tín trong giới này. Đồng loạt mở ra, cự giải nói với nhóm Devil rồi quay sang 4 người còn lại nói tiếp. Chúng ta phải giữ đúng theo lời hứa không thì nhóm chúng ta sẽ mất uy tín trong giới này. Đồng loạt mở ra, những chiếc mặt nạ từ từ được gỡ bỏ, vừa gỡ được 1/3 thì cục trời tối mịt chỉ còn ánh trăng tròn chiếu xuống. Ma Kết nhìn thật kỹ Sử Nữ nhưng cũng không chắc phán đoán của mình là đúng. Còn Thiên Yết không nhìn rõ mặt cự giải, chỉ nhìn thấy có ánh sáng phía dưới, nhìn nó như một chiếc nhẫn được ánh sáng từ trăng chiếu sáng lên rất đẹp. Nhân mã cũng chẳng nhìn rõ Thiên Bình, chỉ thấy ngay mái tóc ngắn một chiếc khuy tai sáng lên màu như hệt của cự giải, ánh sáng từ ánh trăng đem tới cho người ta một cảm giác huyền bí. Nhân mã nhớ mình từng thấy cái khuy tai đó ở đâu đó nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhận ra. Trong bóng tối có giọng nói vang lên, tối như thế này làm sao mà nhìn thấy được chứ? Tiếng quản lý nhóm Devil nói. Xin lỗi chúng tôi đang cố gắng tìm đường đi sửa, xin đợi một lát. Bạch Dương nói, cụm ánh sáng được bật lên nhưng bây giờ cả 5 người đã đeo mặt nạ trở lại. Chúng tôi chưa thấy mà mặt các cô mà sao lại vậy? Nhân mã bức bối, xin lỗi nha, chúng tôi gỡ rồi các người không thấy thì chịu chứ đâu phải chúng tôi không chịu gỡ. Các người nhân mã nói không nên lời, thôi được rồi chúng tôi không đòi hỏi nữa. Nhưng sự cố mất điện này chúng tôi phải được bồi thường yêu cầu khác được chứ? Ma Kết đưa ra gợi ý. Được nhưng điều kiện này chúng tôi có thể từ chối. Cự giải nói, không khó với các người đâu. Chỉ cần cô ấy làm cho tôi vui vẻ đêm nay là được. Nhân mã cướp lời Ma Kết. Hả, tôi sao? Thiên Bình hốt hoảng, mày yên tâm đi tao chỉ cách cho. Như vậy nè, hiểu chưa? Sử Nữ nói nhỏ với Thiên Bình. Ok, tao hiểu rồi, hậu tạ mày sao he he, Thiên Bình nói rồi cười nham hiểm với nhân mã. Cách chương.